Hệ thống xin xếp hàng. Chương 47, xuất hiện một cơn lốc. Góc truyện audio.com. Tình bạo khí lưu trùy. Hai tay huy búa, một búa vừa lên, từ cao tới thấp, phân biệt đánh vào tài liệu. Đồng thời kích hỏa, sinh ra nhiên tinh bạo liệt. Hai dòng nhiên tinh bạo liệt bốc lên từ từ tạo thành hai dòng khí lưu. Khí lưu đối đầu, đụng vào nhau, tạo thành một cơn lốc. Đây chính là nguyên lý của tinh bạo lưu trùy. Nhìn rất đơn giản, nhưng khi thực hiện phải thật cẩn trọng. Chỗ khó thứ nhất chính là hai tay huy búa phải đảm bảo độ mạnh yếu tương đồng với nhau. Nếu không sẽ sinh ra dòng xoáy nhiệt khí, dòng nào mạnh sẽ thôn phệ dòng yếu, không thể hình thành khí lưu đối xứng. Phải biết phân chia trái phải, thành thạo điều khiển, ra búa phải đều. Đây chính là khảo nghiệm lực khống chế của đoán tạo sư. Hiển nhiên, điểm này không làm khó được Thẩm Phong. Dù sao hắn rất công bình đối với nữ bằng hữu kia. Dù nàng có là lê thì cũng thế mà thôi. Điểm khó thứ hai, phải tìm chính xác hai nơi nhiên tinh. Tìm được một nơi thôi để ra búa đã là không dễ dàng. Huống chi là hai, đây không chỉ là độ khó gấp đôi, mà phải tính bội số. Là khảo nghiệm nghiêm khắc đối với nhãn lực và kinh nghiệm của đoán tạo sư. Điểm thứ ba, hạ búa phải đồng thời, nhưng phương hướng thì trái ngược nhau, không cùng một nơi, điểm này yêu cầu đoán tạo sư nhất tâm nhị dụng, giống như việc dùng hai tay vẽ cùng lúc hình tròn và hình vuông vậy. Ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Ủa? Vậy đại vũ đồng thời sử dụng 18 cây búa chả lẽ nhất tâm chia 18 dụng sao? Vậy như ngươi nói, nhất tâm nhị dụng thì nhằm nhoa gì? Điều này không đúng, đại vũ điều khiển 18 cây búa, vừa nhìn qua như nhất tâm 18 dụng, nhưng thật ra không phải vậy. Nàng chỉ lợi dụng nguyên lý đa tuyến. Có ý gì, dây thứ không? Không một, đại vũ gõ búa thứ nhất không? Không hai giây thì dùng búa thứ hai tới không? Không ba thì dùng cây thứ ba cứ thế mà tính. Giây thứ không, 18 là xong 18 cây búa. Rồi tiếp tục huy cây búa đầu tiên. Tốc độ rất nhanh, chỉ cần không, 18 giây đã hoàn thành một vòng tuần hoàn. Nhưng quen tay hay làm, thời gian càng ngày càng được rút ngắn. Tỉ như không, 0,0018 giây đã hoàn thành vung 18 lần. Thì người ta nhìn qua sẽ có cảm giác nàng ta dường như điều khiển cùng lúc 18 cây búa. Đại vũ tối đa có thể điều khiển đồng thời 2 cây búa. Thời gian còn lại là nguyên lý đa tuyến. Nàng tối đa cũng chỉ nhất tâm nhị dụng. Đương nhiên, thực hiện nguyên lý đa tuyến, không phải ai có thể làm được. Đổi thành người thường, đừng nói là không, không một giây một lần. Dù là một giây ra búa một lần chưa chắc có thể làm được. Không tin thì ngươi cứ thử xem, giây đầu tiên dùng tay trái tát mình một cái, đến giây thứ hai chuyển qua tay phải tát một cái, đến giây thứ ba cả hai tay cùng tát một phát, xem thế nào, nghe qua thì không khó khăn gì, nhưng nếu như thử một chút, tuần hoàn một lần ngươi có thể làm được, thêm hai, ba lần, thậm chí tới chín lần, ngươi đảm bảo vẫn sẽ ra tay đều đặn được hay sao? Ngươi nếu làm được, ta thua gì cũng thua. Nãy giờ nếu ai đang thử tát mình, cho ta hỏi một câu. Các ngươi có đau không? Tóm lại, không, không một giây thực hiện 18 trình tự. Máy móc làm được đã khó. Còn con người lại làm được. Quả thật khó tưởng tượng nổi. Thẩm Phong lúc trước là một người rất quý trọng thời gian. Đã từng thử vừa học vừa chơi. Hắn một bên chơi game. Một bên xem phim, một bên đối thơ cổ, một bên thì uống sữa tươi. Lúc đầu còn ổn ổn, tuy tay chân luống cuống, như không đến nổi nào. Nhưng không qua nổi 15 phút, dần dần tự thân bị rối loạn, cố gắng kiên trì thêm tí nữa. Nhưng không thể, tinh thần gần như thác loạn. Khi phim đang lên cao trào, hắn không nhịn được khua chân múa tay, không thể chơi game được. Còn cổ thơ đang vắt óc suy nghĩ về đối cũng chả ra cái gì. Còn nữa, khi Thẩm Phong vào toilet muốn rửa mặt, lại nhìn thấy mặt hắn dính đầy chất nhầy màu trắng. Tức giận tự mắng, tiên sư thằng bố nào vẽ mặt của lão tử. Trên thực tế, đó chỉ là sữa tươi chân chính trải qua mới có thể hiểu được. thao tác đa tuyến khó khăn như thế nào. Do đó, nhìn thấy đối phương điều khiển đồng thời 18 cây búa. Thẩm Phong trầm xuống, đứng lên, ý chí chiến đấu của hắn được đốt lên. Khao khát chiến thắng của hắn được kích phát. Hắn phải toàn lực ứng phó. Một cơn lốc đã xuất hiện rồi. Tại sao lại trì trệ không tiến? Tinh bạo khí lưu trùy vừa ra. Bệ rèn cuồn cuộn bốc lên một cơn lốc. Thẩm Phong đem tất cả tài liệu đều ném vào trong cơn lốc. Nó dường như một cái máy xay thịt, cấp tốc xoắn mọi thứ thành bột phấn. Bột phấn rơi vào đống tài liệu, ầm ầm rung động, dung nhập vào trong đó. Tài liệu tỏa ra ánh sáng, bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong khán đài nhất thời ồ lên, đây là tài liệu thăng hoa. Là thật sao? Đoán tạo sư rèn ra thành phẩm, gia công tài liệu trực tiếp, hoàn thành bước tạo sản phẩm, nhưng quỷ xúc thiếu nữ lại trực tiếp nghiền nát tài liệu. Trực tiếp làm tài liệu thăng hoa, đây là gần như là chuyện không thể, nhưng nàng lại có thể làm được. Cơn lốc búa pháp kia rốt cuộc là cái gì? Nếu như ta đoán không nhầm đó chính là tinh bạo khí lưu trùy trong truyền thuyết, cái gì? Tinh bạo khí lưu trùy? Đó không phải là kỹ thuật bất truyền của lưu phái đoán tạo truyền thống ư, chẳng phải nó đã thất truyền rồi sao, gần trăm năm qua. Chỉ có Nam Vương Diệp Ôn xuất ra được truy pháp này. Không nghĩ đến hôm nay lại xuất hiện trên người một cô bé. Quả nhiên là hậu sinh khả úy a, thực hiện những thao tác không tưởng, không cùng cấp bậc của mình. Thẩm Phong khéo léo thực hiện tinh bạo khí lưu truy, nâng tầm tài liệu lên cấp sử thi. Trực tiếp đoán tạo ra thành phẩm, mà Đại Vũ vẫn đang gia công. Tình thế đã đảo ngược lại, nhưng nàng vẫn không tỏ ra yếu thế. Chậm rãi nâng tay phải, đưa trước ngực, vung mạnh xuống, dường như nhận mệnh lệnh của nguyên soái. 18 cây búa bỗng nhiên chấn động, khẽ run, biên độ ngày càng tăng, càng ngày càng nhanh, đó là quỷ xúc trùy pháp. Thiếu nữ tóc đen điều khiển 18 cây búa thực hiện quỷ xúc trùy pháp. Nàng đang muốn gậy ông đập lưng ông, Thẩm Phong khẽ cười, đi về phía trước một bước, hai tay huy búa, một búa hướng về phía trước, một búa hướng xuống dưới, đồng thời quỷ xúc, tinh bạo quỷ xúc truy pháp, oanh, oanh, oanh, từng đạo hỏa tinh tạo lên một cơn lốc, trên đài đoán tạo, gió nổi, mây phun, thần tiên đánh nhau à, cách chương.